mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Thưa các bạn, cuộc sống gian khổ và thiếu thốn của những người lính làm nhiệm vụ sản xuất lương thực cứ lặng lẽ trôi qua trên các cánh rừng thâm u của đại ngàn Tây Nguyên. Và trong những tháng ngày đầy thử thách đó, hồi ức đã qua nhiều mộng mơ như liều thuốc tinh thần để những người lính trẻ vượt qua gian khổ. Tình cảm ấy, nỗi nhớ ấy được họ gửi gắm qua nhật ký sau những bữa ăn đói thắt ruột. Trong lòng Ngạn, hình ảnh về Huệ, cô gái mới lớn với những tình cảm e ấp hé lộ trong ngày cuối cùng trước khi lên đường, thật chẳng dễ phai mờ. Và dù tình cảm ấy sẽ chẳng đi đến đâu sau lá thư Huệ gửi cho Ngạn, nhưng vào những lúc đói khổ nhất, tuyệt vọng nhất, Huệ vẫn là chỗ bám víu tinh thần của anh. Và dù sao, so với nhiều, Ngạn còn may mắn hơn một chút. Chẳng ai buồn như nhiều khi trong một đêm, trong lúc cùng Ngạn xuống bếp lục đồ ăn vì quá đói, mối tình chớm nở của nhiều với cô Lơi cấp dưỡng đã tàn lụi khi họ chứng kiến sự gian díu của Lơi và Khâm, tiểu đoàn phó. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Tiếng già làng kể khan về chàng Rông vẫn vang vang. Lời của Rông làm kẻ thù vô cùng xấu hổ, cúi đầu than khóc và chúng van xin Rông. Ơ Rông, đừng nói nhiều nữa, hãy chém chết chúng tao đi, chúng tao không còn muốn sống nữa. Chúng tao còn sống làm gì khi anh em bạn bè thân thiết đều đã chết cả. Xin hãy chém chết chúng tao đi. Bập bung, bập bung, mắt già làng như vụt sáng, cảm giác như có chàng Rông đang bay trên không trung, vung cao thanh kiếm. Già làng lại hát tiếp. Ơ các anh em, độ tuổi chúng ta sao vội chết sớm, không uổng lắm sao? Hãy nhìn xem kìa, các cô gái vẫn còn chờ đợi chúng ta trở về đó. Vội gì mà chết? Bập bung, bập bung. Ơ các anh em, dù các anh em không van xin, Rông này hãy chém chết anh em, Rông cũng sẽ chém các anh em chết thôi. Còn tha thứ sao nổi các anh em, bọn người xấu xa. Đâu phải Rông này gây chuyện trước, bởi các anh em kiếm chuyện trước đó mà thôi. Chính các anh em đã tự tìm đến cái chết. Đâu phải do tôi muốn giết các anh em. Bập bung, bập bung. Già làng ngừng hát bài ca ngợi anh hùng Rông, viết cái cần trúc cong cong, hút một hơi rượu thật dài, xong ngẩng đầu lên khà khà sảng khoái, rồi quay sang nói với Trần Kiên. Kiên à, người làng con Song muốn mày như anh hùng Rông của người Ba Na đó. Thằng Mỹ nó cũng giống thằng Pháp là người xấu. Rông đánh kẻ xấu để bảo vệ dân làng Ba Na chứ. Mình không được như Rông, cháu của thần Cơi Đơi đâu ạ. Trần Kiên biết dân bản Rong quý mình, muốn mình giống chàng Rông. Kiên chưa thật xứng với thần Rông được. Trần Kiên thuộc khan của nhiều dân tộc, khiến ông khâm phục những người con tưởng như hoang dã, nhưng khí phách ngút cao như núi lớn, rộng dài như sông. Ôi chao, kho tàng sử thi đồ sộ của người Tây Nguyên thật đáng là kinh ngạc. Khan của người Ede, Hơri người Gioi, On Trông người Mân Đông, Rông là nhân vật anh hùng trong Hâm Bon của người Ba Na, là cháu của thần Bóc Cây Đơi, có vợ là Cung Ker.

rồi đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. Nhưng Đạo đã xua tay nói, ồ, không cần, không cần, anh cứ tự nhiên. Tôi cùng ngồi nói chuyện với anh cho tự nhiên mới vui. Người hàng binh ngồi xuống ghế đối diện với đại úy Đạo. Một ả mặc bộ đồ váy ngắn để lộ cặp đùi trắng, mũm mĩm ỏng ẻo, đi trong phòng bên sang. Trên tay bê một cái khay có hai chai coca đặt lên bàn, rồi quay ra. Cái mông tròn lẳn nổi gân nổi cốt hẳn lên sau làn vải mỏng. Đạo lặng lẽ đánh mắt quan sát người hàng binh, tay bật nắp một lon nước giải khát rồi đẩy sang bên mời. Uống chút cho đỡ khát đi, rồi chúng ta cùng tâm sự. Cảm ơn đại úy. Ồ, chúng ta là bạn bè, anh không cần trịnh trọng đến vậy đâu. Thế anh tên gì? Dạ, em tên là Bồn ạ. Anh Bồn cứ tự nhiên, đừng xưng với tôi như thế. Chắc tuổi tôi và anh cũng ngang nhau cả thôi mà. Dạ, dạ, nhưng em... Người hạng binh nói rồi cầm chai coca lên uống. Cái cổ anh ta giật giật và đôi mắt hơi díu lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh ta mới được uống thứ nước màu nâu sẫm có ga, vị thơm ngọt tê tê rất lạ. Hỏi cho biết thôi, chứ anh cấp bậc gì bên cộng quân? Đạo hỏi. Dạ, đại úy ạ. Ồ, anh Bồn, cũng như tôi đó. Đặt chai coca xuống bàn, người hàng binh rụt rè nói. Nhưng bên đó lạc hậu lắm ạ. Đạo bỗng cười vang, một lát lại hỏi tiếp. Phiên hiệu đơn vị của đại úy tên gì? Đóng quân ở đâu? Cuộc nói chuyện giữa đại úy Đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng với Bồn, hàng binh cộng quân, kéo dài đến hết buổi sáng. Đúng hơn, đó là một cuộc hỏi cung, được tổ chức khéo léo, tinh tế và lịch thiệp. Nội dung buổi nói chuyện được phòng 2 an ninh quân khu 1 bí mật ghi âm đầy đủ. Cẩn thận hơn, đại úy Đạo còn đề nghị người hàng binh tác nghiệp trên bản đồ chi tiết từng vị trí đóng quân của cơ quan quân khu bộ khu 5, các trung đoàn, tiểu đoàn mà anh ta biết. Đương nhiên, Bồn không thể có được những thông tin chính xác. Nhưng để lấy được lòng tin của Đạo, anh ta cứ chỉ ba vả. Cuốn băng ghi âm được chuyển ngay đến tổng hành dinh của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 ở Đà Nẵng. Cuộc trình diện của người hàng binh tuy mới là những thông tin ban đầu, chưa được kiểm chứng, nhưng dẫu sao cũng là thắng lợi của Đạo. Buổi tối đó, Đạo tổ chức ngay một cuộc tiệc gọi là để chào mừng hành động anh hùng của đại úy Bồn cộng quân. Tại câu lạc bộ sĩ quan tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, có ca sĩ từ Đà Nẵng lên góp vui. Mở đầu chương trình, đại úy Đạo đích danh lên phát biểu. Hôm nay, tôi vui mừng thông báo với các chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có mặt tại đây là để chào đón một người con của dân tộc. Sau bao nhiêu năm đi theo Cộng sản, bây giờ nhận ra con đường tội lỗi của mình đã trở về với chánh nghĩa quốc gia. Nói xong, Đạo cầm ly rượu giơ cao, mặt hướng về phía Bồn, nói tiếp. Tôi xin giới thiệu, người anh hùng đó là đại úy Bồn. Đại úy từng là tiểu đoàn trưởng một đơn vị cộng quân của quân khu 5. Tiếng vỗ tay rầm rầm, xen lẫn vài tiếng huýt sáo. Bồn đứng dậy, hai tay để trước bụng khẽ cúi đầu chào, rồi ngồi xuống. Đại úy Đạo nói tiếp. Để các anh em biết và làm quen với đại úy Bồn, tôi đề nghị đại úy nói vài lời cùng các chiến hữu. Thêm một chàng vỗ tay tán thưởng. Phải đó, phải đó. Bồn đứng dậy, vẻ hơi xúc động nói. Xin cảm ơn đại úy đã có những lời tốt đẹp về tôi. Cảm ơn anh em có mặt tại đây. Tôi đã có một thời kỳ mù quáng đi theo Cộng sản, chống lại chánh nghĩa quốc gia. Giờ nghĩ lại thật đáng hổ thẹn. Nay trở về, được gặp anh em chiến hữu ở đây, thật lấy làm cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu đã dành cho tôi. Bồn lại khẽ cúi đầu, cố kìm những giọt nước mắt hạnh phúc sắp trào ra. Hoan nghênh đại úy! Hoan nghênh! Đạo cười hề hà, tay cầm ly rượu. Mời anh em nâng ly chào mừng đại úy Bồn. Tiếng rô rô vang lên. Ở góc cuối phòng, một viên trung úy vụt đứng dậy cao hứng nói lớn. Mời đại úy có vài lời về tình hình của cộng quân, để chúng tôi biết được cảnh sống địa ngục trần gian của quân cộng sản ra sao chứ. Đúng đó đại úy, đúng đó đại úy. Bồn nhìn sang đại úy Đạo như muốn hỏi có được không. Đạo khẽ gật đầu cổ vũ. Bồn đứng lên, phải mất một lát mới nói được, rồi giọng bốc dần. Mậu Thân 1968, cộng quân đã tạo nên được một bất ngờ lớn đối với chính phủ quốc gia. Nhưng sau đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giáng cho cộng quân những đòn chí mạng. Bồn còn đang định nói tiếp, nhưng một viên sĩ quan khác ngồi phía dưới hồ nghi đứng lên cắt ngang lời Bồn hỏi. Nói như đại úy thì địch quân đang trong cơn cùng quẫn. Thế mà sao chúng vẫn sống và đánh ta liên tục được thế, thưa đại úy? Câu hỏi này thực sự làm cho Bồn lúng túng. Nhưng rồi hắn cũng lấy lại được bình tĩnh trả lời. Dạ thưa thiếu úy, chúng thiếu gạo nhưng sống được là nhờ ăn củ mì và rau rừng ạ. Gần đây, chúng thành lập thêm nhiều đơn vị sản xuất, cũng là để tồn tại trước khi dẫy chết thôi ạ. Có nhiều tiếng xì xào vang lên, Bồn nói tiếp. Ngoài đói ăn, cộng quân đang phải đối mặt với bệnh sốt rét. Người bị thương, không có thuốc chữa. Tinh thần binh sĩ địch quân đang rất hoang mang và mất niềm tin vào cấp trên của chúng. Nạn tiêu cực, không chấp hành mệnh lệnh, trong hàng ngũ địch quân cũng gia tăng đột biến. Tệ đào ngũ tự thương, tự sát tăng cao. Gần đây, có một binh sĩ của chúng vì không chịu được cuộc sống như cầm thú, đã dùng súng bắn chết 7 tên cùng chiến hữu, chỉ để lấy có một túi gạo, một ít muối, rồi tìm đường đào ngũ ra miền Bắc. Ồ! Bồn dừng một lát, khi nghe ở bên dưới có nhiều tiếng lao xao. Chờ cho mọi người im lặng, Bồn lại nói tiếp. Tôi nghĩ lúc này quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên mở nhiều cuộc hành quân để tiêu diệt cộng quân là tốt nhất ạ. Vỗ tay! Đại úy Đạo đứng dậy, nhìn về phía các chiến hữu đề nghị hoan nghênh Bồn. Hoan nghênh, hoan nghênh! Tiếng cụng ly chan chát, rồi tiếng nhạc nổi lên. Cô ca sĩ chân dài có bộ mặt lòe loẹt xoan phấn, cầm micro đến bên Bồn, ỏng ẹo quàng tay qua cổ, mắt lúng liếng nhìn rồi cất tiếng hát. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân trở về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin vẫn xa, ngàn xa. Bài hát khiến cho Bồn rơi nước mắt. Đại úy Đạo tinh ý nhìn thấy liền hỏi. Hôm nay là ngày vui, đề nghị ca sĩ hát bài nào bốc lửa để có không khí chứ. Bài đó buồn thấy mồ đi. Phải đó, buồn thấy cố nổi. Buổi tiệc chiêu đãi Bồn kéo dài đến tận khuya mới tan cuộc. Bồn được nhiều sĩ quan chạm ly, lại có cả mấy em ca sĩ chăm sóc kỹ. Rượu ngon gái đẹp mà bao nhiêu năm ở rừng có mơ cũng không thấy. Đây đúng là thiên đường. Chiều em ly nữa thôi đại úy. Cứ vậy, hết ly này đến ly khác. Về đến phòng Bồn nằm vật ra giường nôn thốc nôn tháo, rồi thiếp đi cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Từ hôm đó, không hiểu vai trò của Bồn thế nào. Nhưng thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy hắn lảng vảng trong các khu rồn bình định nông thôn. Lúc khác, lại thấy hắn ở ngoài Đà Nẵng. Mới đây trong thung lũng Quế Sơn, Bồn còn ngồi xe dép đi với đại úy Đạo, rồi quay về uống rượu trong sở chỉ huy tiểu đoàn biệt cộng quân biên phòng ở đồi Đòn Ngang. Đến trung đoàn 1, nơi có tên Bồn chiêu hồi chạy sang phía địch, mới thấy không khí buồn như có đám. Buồn vì trước hết đơn vị mang tiếng có vết nhơ để xảy ra một hiện tượng hèn nhát đến thế. buồn còn vì đơn vị phải di chuyển cơ quan trung đoàn đến một địa điểm khác. Nghe nói cách nơi đóng quân cũ khoảng hơn 10 cây số về hướng Tây. Và buồn, đơn vị đang rầm rộ chuẩn bị sẵn sàng đối phó với địch, mà theo nhận định của cấp trên, chúng có thể đổ quân lên khu vực thuộc trung đoàn đóng quân. Bao nhiêu việc dồn dập phải lo xa phòng trước. Đổ lệnh cho cơ quan tham mưu, thảo ngay một công văn ngắn gọn, gửi các đơn vị, yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Kiên quyết không để kho tàng bị lộ bí mật, bị phá hủy hay vũ khí rơi vào tay quân địch. Giao liên trung đoàn nhận văn bản vừa đi xong thì chính ủy trung đoàn Trần Mai từ ngoài đi vào, sốt ruột hỏi. Quân khu có thông tin, thông báo gì thêm về tình hình địch không hả anh Độ? Có. Cục vừa gửi điện mật nhắc trung đoàn đề phòng thằng địch đổ bộ đường không. Tôi vừa thảo xong công văn khẩn gửi đi các đơn vị rồi. Nhưng vẫn chưa an tâm lắm đó anh Mai ạ. Độ lo là hoàn toàn có cơ sở. Bởi tình hình trung đoàn, ngoài vấn đề đời sống đang gặp khó khăn, thì khả năng phối hợp tác chiến giữa các đơn vị, giữa các bộ phận là rất hạn chế. Do địa bàn hoạt động của trung đoàn trải ra trên một diện vừa dài lại vừa rộng. Về mặt tư tưởng, đáng nói nhất là sau vụ tên Lý, giờ lại xảy ra vụ tên Bồn đầu hàng địch, càng tác động xấu đến một bộ phận cán bộ chiến sĩ. Và nếu đúng thằng địch đổ quân thì tình hình sẽ còn phức tạp, khó khăn hơn nhiều. Tôi cũng dự đoán như thông báo của cấp trên anh ạ. Nhưng nếu mình chủ động thì không có gì đáng lo đáng ngại cả. Chính ủy Trần Mai chia sẻ nỗi lo lắng cùng Độ. Vừa lúc đó trên bầu trời nghe có tiếng máy bay ì ì mỗi lúc một gần. Và đâu đó văng vẳng có tiếng nhạc rung. Chính ủy Trần Mai nghiêng đầu nhìn lên cao, rồi thảng thốt nói với Độ. Kìa, chúng lại chơi trò tâm lý chiến nữa rồi đó. Không gian bị xáo động hẳn lên bởi tiếng máy bay và âm vang tiếng nhạc. Chiếc máy bay lướt qua trên đầu và tiếng hát véo von của ca sĩ vọng xuống. Nếu con không về, chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang. Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân, bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Tiếng hát đôi lúc bị ngắt quãng do chiếc máy bay đảo vòng ra xa. Một lát sau, tiếng hát lại vang lên réo rắt giữa rừng trưa hoang vắng mà nghe buồn đến não nề. Con biết không về, mẹ chờ em trông. Khi lời bài hát vừa dứt, giọng một gã đàn ông nghe lơ lớ, không hiểu chúng ghi âm tồi hay nói trực tiếp, mà nghe âm thanh méo mó như là người ngạt mũi. Nhưng cả chính ủy Mai và trung đoàn trưởng Độ vẫn hiểu được hắn đang nói gì. Hỡi anh em chiến sĩ cộng quân trung đoàn 1 vận tải hành lang. Tôi là Bồn, đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đây. Tôi từng có những ngày sống và làm việc cùng anh em. Tôi đã thấm nỗi đau khổ cực của anh em, không khác gì con vật. Cơm không có mà ăn, áo quần không có mà mặc. Sốt rét rừng làm cho anh em mắc nhiều bệnh tật và chết một cách vô ích. Vậy mà ngày nào lũ cán bộ cộng sản cũng bắt anh em phải đi cõng hàng. Ôi thật là nhục nhã và vô cùng tàn ác. Hỡi anh em, đa số anh em đều còn trẻ. Anh em có tin trong cuộc chiến này, Việt Cộng liệu có thể thắng được quân đội chánh nghĩa quốc gia và nước Mỹ giàu có hay không? Người Mỹ có bom nguyên tử, tên lửa, máy bay B-52 có chiến xa tối tân hiện đại. Còn bên Cộng sản có gì chứ? Ngoài sức người của anh em gầy còm ốm yếu, vũ khí quân dụng nghèo nàn. Hỡi anh em, nếu các anh em ngã xuống, cha mẹ các anh em mất con, vợ các anh em mất chồng, con các anh em mất cha thì đau khổ biết chừng nào. Ôi thôi, thật buồn thương và đau xót. Tôi phải nói lên điều đó vì anh em. Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm không ngủ và đi đến quyết định từ bỏ con đường tội lỗi để về với chánh nghĩa quốc gia. Đó là con đường tươi đẹp nhất. Hãy quay súng chống lại bọn cộng sản khát máu về nơi chánh phủ quốc gia. Ở đây các anh em sẽ được đón tiếp như một người anh hùng vì nghĩa lớn. Hắn dứt lời. Tiếng hát lại vang lên, nghe câu được câu mất loang dài trong gió rừng mênh mông. Độ đứng bật dậy, bước ra ngoài sân, rồi ngẩng mặt nhìn lên trời cao rủa. Thằng khốn nạn, làm sao hắn tự xưng là đại úy chứ? Còn chức tiểu đoàn trưởng nữa. Hắn chỉ là một thằng trợ lý quân nhu tiểu đoàn cấp bậc trung đội bậc phó, mà dám nói láo như vậy à? Ngừng một lát, Độ quay sang chính ủy Mai nói. Tôi có lỗi anh Mai à, lẽ ra ngày đó tôi không đề nghị anh bố trí hắn xuống làm trợ lý quân nhu tiểu đoàn ở đơn vị cậu tính. Cứ để hắn làm trung đội trưởng, trung đội vận tải, thì làm gì có chuyện như ngày hôm nay. Thôi, anh đừng tự vấn mình nữa. Ai biết được hắn lại phản bội. Bây giờ thì ta nên tìm cách đối phó. Sắp tới đây, chúng sẽ làm gì anh nhỉ? Lại có tiếng nhèo nhéo nhèo nhéo. Hỡi anh em cán binh cộng quân, anh em sẽ không có con đường nào khác là từ bỏ hàng ngũ cộng sản về với chánh nghĩa quốc gia để được đoàn tụ với gia đình vợ con của anh em. Tiếng thằng Bồn xen với tiếng tên Tâm Lý Chiến cứ rỉ rả lai dai lúc xa lúc gần như sói vào óc Độ. Báo cáo thủ trưởng. Hoàng, một trợ lý thanh niên trung đoàn hớt hải cầm một tệp giấy từ xa chạy lại. Chính ủy Mai nói. Có chuyện gì thế cậu Hoàng? Báo cáo thủ trưởng, truyền đơn của địch ạ. Độ sửng sốt. Lại có chuyện đó nữa à? Truyền đơn rơi ở khắp nơi, tôi lượm được đưa lên các thủ trưởng xem, xin ý kiến chỉ đạo. Hoàng nói rồi lặng im đứng chờ đợi. Chính ủy Mai cầm một tờ lướt qua. Vẫn là thằng Bồn. Độ cũng nhận ra hình tên Bồn bận con lê đang ngồi trong một căn phòng sang trọng, trên một chiếc bàn bày la liệt các món ăn nào là gà quay, nào là tôm hùm, heo sữa, rượu whisky, Napoleon Pháp và sâm banh đủ loại. Xung quanh hắn có mấy tên ăn mặc thường phục và vài ba ả mũm mĩm bận đồ hở hang hơ hớ đường gân thớ thịt. Quần ác nhân chứ! Chúng đánh vào tâm lý anh em cán bộ mình như thế thì độc lắm. Vẫn giọng Độ uất nghẹn trong cổ. Rồi quay sang nói với Hoàng, trợ lý thanh niên. Cậu huy động anh em trong cơ quan, đi lượm hết số truyền đơn, rồi đem đốt thứ rác rưởi ấy đi. Rõ. Hoàng đáp rồi chạy vụt đi. Tiếng máy bay OV-10 đã mất hút từ lâu. Chính ủy Mai và trung đoàn trưởng Độ ngồi im lặng. Hình như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó, mà nỗi lo hiện lên trong từng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của họ. Ngày mai, tôi đi tiểu đoàn cậu tính, dự đại hội đảng bộ anh Độ nhé. Trần Mai lên tiếng trước như phá tan cái không khí có phần nặng nề và u uất. Tôi cũng định nói với anh chuyện đó, không có đại hội đảng cũng đi. Tình hình dưới đó, sau vụ tên Lý, giờ đến vụ tên Bồn, chắc là anh em đang hoang mang lắm. Cần củng cố chấn chỉnh lại là phải. Còn chuyện này nữa, tôi nghi có khả năng thằng địch sẽ làm gì đó tiếp theo sau cái vụ chúng giải truyền đơn. Anh nhắc đơn vị, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Trung đoàn trưởng Độ nói đúng. Sau khi địch dùng chiêu bài tâm lý chiến, lấy tên Bồn ra làm người thực việc thực. 3 ngày sau, chúng mở một cuộc hành quân lớn, dùng máy bay trực thăng đổ quân lên khu vực hậu cứ thuộc hai vùng Tây Giang và Đông Giang, nơi trung đoàn 1 vận tải hành lang của Độ đóng quân. Vậy là cái gì đến cũng đã đến. Rừng Trà Bợp chìm trong màn sương mù mỏng tang, từ dãy núi A Tuất kéo dài đến dòng sông A Sáp. Ban mai thật dịu êm thanh bình như chưa từng lặng yên đến thế. Đất trời rạo rực bởi mùi hoa rẻ nồng nàn, mùi hương bông bắp trổ cờ trắng phớ bên sông. Chính trị viên tiểu đoàn Tùng cùng trợ lý chính trị Hiếu đêm qua làm việc với ban chỉ huy đại đội 5 sản xuất của tiểu đoàn mãi đến tận khuya, mệt quá nên cả hai đều ngủ thiếp đi. Vào cái thời khắc ấy, cái thời khắc không xác định được ấy, mặt đất bỗng rung lên, hất đổ tung tất cả trong suy nghĩ, trong mơ hồ thực và hư. Căn nhà nửa chìm nửa nổi, những vật thể vô tri cũng bị đánh thức sau nhiều tiếng nổ kinh hoàng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tiếng nổ bất ngờ làm cho Tùng mất phương hướng, rơi từ trên võng xuống đất như một khúc gỗ lăn tròn. Tùng đưa tay quờ quạng tìm đôi dép, đầu va phải cây cột nhà đau điếng. Sau tiếng nổ là tiếng động cơ trực thăng nghe phành phạch rõ dần, rồi ầm ầm như thác đổ. Rocket, đạn bắn vun vút, chớp lửa nhoáng nhoàng. Trực thăng địch đổ bộ rồi. Tùng nhận ra sự thật này chỉ sau cú va đập vào vách đất, nhưng anh chưa kịp gọi ai. Trợ lý chính chị Hiếu lao từ trong góc nhà ra cửa, miệng nói như hụt hơi. Hình như là địch đánh vào đơn vị rồi anh Tùng ạ. Uỳnh oàng. Một loạt đạn nổ bên trái căn nhà, hất tung đất đá bay lên và đổ xuống rào rào. Tùng vừa chạy ra đến giữa sân, đã thấy bóng đại đội trưởng Bình thấp thoáng trong màn khói đen dày đặc. Gặp các anh đây rồi, mời các anh tới trạm quan sát. Mọi người bước nhanh theo Bình, xuyên qua nhà ban chỉ huy, leo lên một ngọn đồi đất nhỏ phía sau. Cách chỗ họ đang đứng chừng 30 mét, thì trời cũng vừa hửng sáng. Bên kia đồi mì sát sông A Sáp, lửa đạn nổ vẫn chớp nhì nhằng. Địch ném bom ngoài bến sông rồi, chính trị viên ạ. Bình nói trong tiếng máy bay phản lực vút qua đầu như những nhát chém, rồi trao chiếc ống nhòm cho chính trị viên Tùng. Nhìn về hướng những cột khói bốc lên. Chúng dùng bom phát quang các cậu à. Chắc chắn là chúng dọn bãi để máy bay trực thăng đổ quân. Đại đội trưởng Bình đáp. Tôi cũng nghĩ vậy. À Bình này, liên lạc. Báo cáo ngay về anh Tính nhé. Thông báo tình hình địch có khả năng là chúng đổ quân xuống đơn vị ta. Bình nhận lệnh rồi quay vào hầm chỉ huy gọi điện. Trong lúc đang còn nói chuyện với tiểu đoàn trưởng ở đầu dây bên kia, thì trên bầu trời từng đàn máy bay trực thăng từ hướng đông xuất hiện. Tiếng động cơ réo phành phạch rung chuyển trời đất. Một tốp máy bay đi đầu từ xa nhìn đen như bầy quạ, đến ngã ba sông Bung thì chuyển vòng lên hướng bắc, rồi mất hút sau mấy ngọn đồi phía tây sang sông A Sáp. Tùng giật mình nhận ra hướng bay lắt léo đó. Có thể chúng chụp quân vào cơ quan huyện Đội Hiên. Nếu địch đổ quân xuống đúng hướng như Tùng nhận định, từ đó chúng sẽ theo đường mòn ven sông A Sáp tới được đơn vị sản xuất của tiểu đoàn. Hướng đông, 5 chiếc cá lẹp UH-1A khác đang lượn vòng sát mặt đất, chuẩn bị đáp xuống nơi chúng vừa ném bom dọn bãi. Hướng tây bắc, 4 chiếc Chinook CH-46 hai cánh quạt, mỗi chiếc chở một trung đội, cũng sắp tiếp đất. Trên bầu trời còn mấy chục chiếc khác nối đuôi nhau như chuồn chuồn, cũng đang hạ thấp độ cao. Trong lúc trực thăng đổ quân, ở vòng ngoài, một tốp A-37 phản lực vẫn nhào lộn cắt bom bắn phá hỗ trợ, hòng đánh chặn lực lượng ta tấn công bộ binh của chúng. Trên cao thì chiếc OV-10 vẫn rè rè cảnh giới. Đại đội trưởng Bình đặt ống phôn vào máy rồi chạy trở ra. Đỉnh đồi, nét mặt tràn ngập lo lắng nói với Tùng. Tiểu đoàn trưởng muốn nói chuyện với chính trị viên. Tùng chạy vội trở vào cầm phôn. Ở đầu dây bên kia, tiếng tiểu đoàn trưởng Tính vang lên. Ông Tùng có phải không? Ở đây, địch cũng vừa đổ quân xuống khu vực tiểu đoàn ta rồi. Đại đội 2, đại đội 3 và tiểu đoàn bộ hiện đang tổ chức đánh địch. Việc chi viện cho bên đó lúc này là không thể được. Anh ở đấy, thay mặt tiểu đoàn cùng đơn vị tự lo liệu thôi. Trung đoàn cũng cho biết, hướng bắc và hướng nam, địch đã đổ quân chặn đường từ lúc 5 giờ 30 phút sáng nay. Thôi nhá, tôi cúp máy đây nhá. Giữ vững liên lạc với nhau để biết tình hình. Chào. Alo, alo. Tùng muốn nói thêm, nhưng tiểu đoàn trưởng Tính bên kia đầu dây đã cúp máy. Thêm một loạt rocket bắn xẹt qua nóc hầm chỉ huy đại đội. Mùi thuốc cháy tan trong không khí ùa vào miệng vào mũi, khiến cho Tùng bật ho khục khục. Tùng lại quay trở ra đỉnh đồi nói với Bình. Anh Tính chắc đã nói hết với Bình rồi, tiểu đoàn không thể chi viện cho chúng ta được. Tôi đã nghe tiểu đoàn trưởng thông báo ạ. Bình đáp. Địch đến thì ta đánh, không có việc gì phải bối rối cả. Tùng động viên. Tiểu đoàn cứ tin vào chúng tôi, chỉ có tiếc là địch đánh vào thời gian quá bất ngờ. Anh em lúc đầu có lúng túng, một số chạy tóa ra ngoài bờ sông. Không được, rút ra bờ sông là cùng đường. Tùng lo lắng nhắc nhở. Đúng vậy, tôi đã nói với anh em chuyển sang hướng Tây Nam, rút sâu vào rừng, củng cố công sự, sẵn sàng đánh địch rồi anh ạ. Chúng tôi phân công anh Lập, chính trị viên đại đội, đã xuống đó trực tiếp chỉ huy mũi này. Tốt, như vậy là tốt. Nhưng chú ý quan sát cánh quân đổ bộ của địch hướng đông dọc sông Asap. Có tiếng súng AK điểm xạ vang lên từ phía tây bắc. Bình quay sang nói với Tùng. Tôi xuống trung đội 2 đi anh ạ. Hướng này tôi nghi địch có thể đánh thẳng vào chúng ta. Nhưng chỉ ngại... Bình chần chừ vì nếu anh đi thì sợ không có ai ở bên chính trị viên tiểu đoàn. Nhưng Tùng hiểu và giục. Ừ, cậu cứ đi, đừng lo cho mình. Chỉ cần giữ liên lạc thật tốt là được. Bình đi được một lúc thì tình hình diễn biến phức tạp hơn ngoài dự đoán. Địch sau khi đổ quân, trên không một chiếc phản lực A-37 nhào đến ném bom, cách nơi chúng vừa đổ quân bán kính chừng 500 thước. Chiếc ấy vừa vút lên, chiếc thứ hai đã nhào xuống, xẹt ngang qua nơi chính trị viên tiểu đoàn đang đứng. Những tiếng nổ cứ nhích dần về phía Tùng, rồi mặt đất rung lên dữ dội. Hàng loạt quả bom rơi xuống phía trước, phía sau đơn vị. Cũng rất may, không một quả bom nào trúng vào nhà ban chỉ huy đại đội. Nhưng sức công phá thì quá mạnh, làm kèo cột mái lá bị hất tung lên và ném ra xa đến vài chục thước. Nhìn cảnh đó, Tùng hỏi một chiến sĩ. Hướng Nam có công sự không? Dạ có. Vậy rút về hướng đó thôi. Khi nhóm của chính trị viên tiểu đoàn Tùng đến được chân đồi Lão Tôn, tên do chiến sĩ đơn vị đặt, đụng ngay trung đội trưởng trung đội 1 Quách Nam Lĩnh đang hò hét chiến sĩ củng cố hầm hào công sự. Gặp nhau bừng rơn, Tùng hỏi Lĩnh. Địch có thể thọc vào hướng này không? Báo cáo, có thể. Lĩnh hô dõng dạc trả lời chính trị viên Tùng. Tùng cố nhịn cười, vì câu trả lời có phần lập bập và khôi hài quá. Sao lại có thể? Chỉ có hay là không thôi chứ? Quách Nam Lĩnh, người dân tộc Mường, quê ở một tỉnh Bắc miền Trung, nổi tiếng là tay thợ săn số 1 của tiểu đoàn. Một thương gia đi mua thực phẩm mà không cần có tiền. Những ngày đói kém kham khổ, đơn vị thường cử Lĩnh vác súng vào rừng săn thú và không lần nào là Lĩnh về tay không. Cũng từ đó, Lĩnh có thêm một biệt danh mới là Lĩnh Sát Thủ. Tên đó lúc đầu mới nghe thì Lĩnh giận, nhưng rồi khi hiểu ra đó là một lời ca ngợi, vậy là hắn không còn mặc cảm nữa. Lĩnh tinh tường từ dấu chân mỗi loại thú đi qua, Lĩnh còn có tài ngửi biết được cả mùi của từng loại thú bay theo chiều gió, để rồi tiếp cận con mồi mà hạ thủ. Lĩnh không chỉ giỏi về phát hiện mà còn giỏi cả về điểm xạ cực kỳ chính xác. Có lần anh em đi làm dãy, nhìn thấy một đàn vịt trời bay qua liền đố Lĩnh bắn chúng. Người thách đố chưa nói hết câu, súng đã nổ đòm. Và một chú thiên nga nặng gần 2 kg rơi bịch xuống đất. Chuyện săn thú với chuyện đánh địch, lúc này tuy hai mà có chung một ý nghĩa. Địch có thể thọc sâu vào hướng này không? Câu hỏi đó của chính trị viên tiểu đoàn thì linh cảm của người săn thú trong Lĩnh lại bùng lên. Lĩnh nhìn về những cột khói bốc cao từ hướng đông bắc rồi nói quả quyết với chính trị viên Tùng rằng có. Chính trị viên Tùng trầm tư một lát hỏi tiếp. Theo hướng này thì sẽ đi tới đâu? Sẽ xuống bờ sông ạ. Khoảng mấy trăm mét. Chính trị viên Tùng lại hỏi. Khoảng 1000 mét. Tốt. Thế ta không nên chặn địch ở đây. Cần bố trí trinh sát nắm địch. Khi thấy chúng đi qua, ta sẽ khóa chặt rồi đánh bọc hậu. Lĩnh chố mắt ngạc nhiên và trong lòng lại càng thêm thán phục trước kinh nghiệm trận mạc của chính trị viên tiểu đoàn Tùng. Ở các hướng trung đội 2, trung đội 3 và trung đội 4, súng vẫn nổ ầm ầm. Bất chợt lại nghe tiếng máy bay trực thăng. Dù không nhìn rõ, nhưng hình như chúng đáp xuống đâu đó rất gần. Lĩnh trèo lên một cây cao để quan sát rồi thốt lên. Địch tiếp tục đổ quân thủ trưởng ơi! Ở đâu? Nhìn kỹ, báo cáo cho mình biết. Hướng huyện Đội Hiên. Tiếng súng choảng nhau giữa ta và địch bắt đầu rộ lên, nơi những chiếc trực thăng vừa đáp xuống. Phía huyện đội có nhiều cụm khói lớn bốc lên. Tại hướng Bắc, lẫn trong tiếng súng phóng lựu M79 của địch, Tùng còn nghe có tiếng B40 nổ ục đoàn, nhưng không đoán chắc đó là của đơn vị nào. Khi còn đang lấn bấn nhận định lại hướng tiến công của địch, Tùng giật mình nghe một loạt súng máy 12 ly 7 nổ ra ở phía tây bắc. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn, rồi một cột khói bốc cao lưng trời, lửa cháy ngùn ngụt. Hiếu, trợ lý chính trị tiểu đoàn, nói lớn: "Hình như là có máy bay rơi nhà." Tùng vẫn im lặng, nhưng trong đầu cũng có ý nghĩ ấy. Ngay sau đó xuất hiện người chiến sĩ liên lạc đại đội từ chỗ đại đội trưởng Bình chạy đến. "Thủ trưởng đây rồi." Chính trị viên tiểu đoàn Tùng giục: "Có chuyện gì có phải không?" Người chiến sĩ liên lạc nói như hụt hơi vì mệt: "Báo cáo thủ trưởng, đại đội trưởng Bình nói thủ trưởng nên rút khỏi sở chỉ huy đại đội về hướng nam. Địch có khả năng đánh vào phía đó." Tùng khẽ mỉm cười nhìn người chiến sĩ, vì sự vội vã nên không quan sát mà vẫn nói như một cái máy: "Mình và anh em đang ở hướng nam rồi còn gì?" Ta bắn rơi một máy bay trực thăng và tiêu diệt một tên phi công Mỹ, nhưng còn một tên khác bị thương, ta chưa bắt sống được nó." Tin đó làm cho ai cũng phấn khích. Vậy là nhận định của Hiếu và Tùng là chính xác. Một chiếc trực thăng rơi, nhưng cuộc đối đầu chắc chắn rồi sẽ quyết liệt hơn để chúng tìm kiếm, cứu tên phi công Mỹ còn đang mắc kẹt dưới mặt đất. "Có thể bố trí một tiểu đội lên trên đỉnh đồi Lão Tôn có được không?" Tùng hỏi Quách Nam Lĩnh. "Được ạ." Nhưng khi Lĩnh cử một tiểu đội trèo lên đến đỉnh đồi mới biết, ta lại chậm hơn thằng địch một bước. Khoảng một trung đội lính Việt Nam Cộng Hòa, không biết chúng đến bằng cách nào khi nào, đã nằm chờ phục sẵn ta ở đấy. Nở, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 bỏ lên trước Lĩnh, vừa ló đầu khỏi lùm cây rúi thì bị chúng phát hiện. Một loạt súng tự động AR-15 rèn rẹt ngâm vào đầu Nở. Thấy bạn trúng đạn, chiến sĩ Đào nhào lên cũng dính luôn. Đội hình của Lĩnh bị đánh bật xuống dưới chân dốc. Chính trị viên Tùng lệnh tiểu đội 2, tiểu đội 3 đánh yểm trợ, để Lĩnh cùng anh em đưa xác Nở và Đào rút xuống chân đồi. Chính trị viên Tùng cũng có linh cảm. Bọn địch đang di chuyển một mũi ra hướng bờ sông mà Lĩnh đã dự đoán. Tùng xách khẩu AK chạy vòng qua lối tay mặt, theo sau là trợ lý chính trị Hiếu và chiến sĩ của trung đội 1. Nhưng khi mới đi được vài chục thước, bị một quả đạn M79 nổ ngay trúng giữa đội hình. Trong làn khói mù mịt, Tùng nghe tiếng Hiếu kêu thất thanh: "Anh Tùng ơi, em bị thương vào chân rồi." Tùng vừa định chạy tới giúp Hiếu nhưng không kịp. Chính lúc đó, từ trên đỉnh dốc Lão Tôn có khoảng hơn chục tên lính Sài Gòn ào ào đổ xuống bắt sống được Hiếu. Chúng xốc Hiếu chạy thẳng về hướng tây bắc, nơi một chiếc trực thăng cũng vừa đáp xuống. Trận đánh càng về chiều càng nóng bỏng. Những cột lửa vẫn bốc cao từ hướng huyện Đội Hiên, theo chiều gió cuốn theo mùi khói khét và mùi thuốc súng nồng nồng đăng đắng. Đêm đổ xuống thật nhanh. Trong chốc lát cả cánh rừng đã phủ một màu đen kịt. Trời đứng gió nóng ngột ngạt. Đại đội trưởng Bình, chính trị viên Lập và Tùng, chính trị viên tiểu đoàn cũng đã liên lạc được với nhau. Rồi một cuộc họp chớp nhoáng sau trận đánh và ai cũng mừng kết quả không đến nỗi tồi. Toàn đơn vị từ thế bị động đã nhanh chóng chuyển sang thế tiến công, tiêu diệt được 13 tên lính Sài Gòn và một tên lính Mỹ, bắn rơi một máy bay trực thăng. Nhưng khi nhắc tới tổn thất của đơn vị, ai cũng lặng buồn. Đã có 2 chiến sĩ hy sinh là Đào và Nở. Ngoài ra còn có 4 người khác bị thương. Nhưng điều bất ngờ đến khó tin, để địch bắt sống trợ lý chính trị tiểu đoàn Trịnh Đăng Hiếu. Trên đồi Yên Ngựa phía tây bắc cách huyện Đội Hiên 2 cây số, chốc chốc lại lóe lên những vệt sáng như vệt sao băng. Theo đại đội trưởng Bình dự đoán, hình như địch đang co cụm ở trên đó, và nếu rất có thể, ngày mai chúng sẽ tiếp tục hành quân đánh tiếp. Một khoảng thời gian yên bình giữa hai trận tuyến có vẻ hài hước và giả tạo. Trong chiến tranh, loại bình yên này vẫn thường xảy ra, mà có người nói đó là quy luật chết, quy luật trong im lặng, quy luật báo trước một điểm gở phũ phàng hơn, tàn ác hơn. Nhưng khoảng lặng mượt mà ma quỷ ấy cũng chỉ kéo dài được mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Khi trên bầu trời xuất hiện một chiếc đầm già bay sạt ngọn cây, phá tan sự bình yên ấy. Tùng đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây cũng phải bật dậy. Ánh mắt đôi vai Tùng dòng lên theo hướng chiếc máy bay vừa vút qua, mà ở đó hình như có tiếng người đang nói giọng nghe quen quen. Tôi là Hiếu, cán bộ chính trị tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, cục hậu cần quân khu 5 đây. Xin có lời chào các đồng đội yêu quý. Ngày hôm nay, khi anh em mình đang đụng độ với quân đội Sài Gòn, tôi bị thương và bị bắt làm tù binh. Nhưng hóa ra, tôi đã gặp may hơn các anh em mình nhiều. Tôi được trở về với chính nghĩa quốc gia. Tôi đã nhìn thấu ra một lẽ phải rằng, bấy lâu nay, anh em mình cầm súng chiến đấu chống lại quân chính phủ quốc gia là một sai lầm lớn. Trong cuộc chiến này, Cộng sản sẽ không thắng được quân đội chính phủ và người Mỹ hùng mạnh. Các anh em hãy bỏ súng quay về đầu hàng quân đội chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là quay về với chính nghĩa. Các anh em sẽ được đón tiếp nồng hậu, rồi sẽ được gặp vợ con cha mẹ già quê hương khi quân đội chính phủ quốc gia chiến thắng Cộng sản. Ngày đó sẽ không còn xa nữa. Người Mỹ sẽ ném bom Bắc Việt Nam trở lại, sẽ làm cho Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Nền Cộng Hòa sẽ được thiết lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam ta. Chiếc đầm già cứ nhào qua nhào lại, để lời Hiếu được phát đi nhiều lần trên bầu trời đen đặc. Tiếng xương rơi tí tách nghe nặng trịch, cảm giác như những viên đá ném vào đầu chính trị viên Tùng đau buốt. Hôm trước là tên Bồn chiêu hồi, hôm nay là tên Hiếu. Ôi cha mẹ ơi, mới hôm qua hắn còn ở với Tùng, đi với Tùng và chiến đấu bên cạnh Tùng. Vậy mà... Tùng cảm thấy choáng váng. Rồi đây, mà chỉ ngày mai thôi, mọi người sẽ nhìn Tùng và hỏi Tùng vì sao chứ? Cũng có thể họ im lặng, và sự im lặng ấy còn đau hơn là một câu hỏi, một lời nguyền rủa nanh nọc có hơn không? Nhưng nếu họ không hỏi, thì anh cũng sẽ nói. Nói để mọi người hiểu tận cùng sâu xa gốc rễ bản chất lòng con người ta chứ. Hiếu đã làm cái việc mà lẽ ra một người như anh ta không nên làm. Chúng ta đang phải chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước. Cuộc chiến này là vô cùng khốc liệt nhưng cũng rất vẻ vang. Một cuộc chiến nhằm bảo vệ lẽ phải. Tất nhiên trong đó có người anh hùng và kẻ hèn nhát. Bồn và Hiếu thuộc loại người thứ hai này. Tùng sẽ nói trước tất cả cán bộ chiến sĩ đại đội những lời như vậy, và Tùng tin rằng họ sẽ hiểu. Đúng là thế, khi Tùng còn nghĩ miên man về Hiếu, thì anh giật thót, nghe có tiếng ai nói gần chỗ anh ngồi, giọng đầy căm phẫn. Cái tên chó ấy nó là gì chứ? Một trợ lý quân nhu tiểu đoàn, cấp bậc trung đội bậc phó. Tôi lạ gì? Thế mà dám xưng là đại úy chức vụ tiểu đoàn trưởng. Tùng quay lại nhìn người vừa chửi thề. Té ra là Túc, chiến sĩ liên lạc đại đội. Đúng như Túc nói, tên Bồn không ai lạ gì hắn cả. Ngày Bồn là nhân viên quân nhu, Tùng là phó ban chính trị trung đoàn nên rõ hắn hơn ai hết. Lai lịch của Bồn không mấy phức tạp, có phần sạch đẹp nữa là khác. Trong hồ sơ, trước khi đi tham gia cách mạng, Bồn là con một gia đình ở Đồng Bằng làm nghề buôn bán đồ tạp hóa. Khi quân Mỹ đổ vào miền Nam cùng với viện trợ hậu cần của Mỹ ồ ạt cũng tăng lên, gia đình hắn chuyển sang mua bán đồ ăn cắp từ các phần tử tham lam bẩn thỉu trong quân đội Sài Gòn tuồn ra. Bồn thời trẻ thích phiêu lưu, hắn thường nói, chán ngấy ba cái vụ buôn bán vớ vẩn. Nên khi có phong trào vận động thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang cách mạng, hắn hăng hái xung phong. Lúc đầu, hắn công tác ở cơ sở một thời gian. Thấy hắn tích cực xông xáo, ta lại đang cần có người hiểu biết ở đồng bằng, nên trung đoàn rút lên làm công tác hậu cần. Sau mộ thân, cuộc sống bộ đội gặp nhiều khó khăn. Trung đoàn điều Bồn xuống làm trợ lý quân nhu tiểu đoàn 1. Việc điều Bồn về tiểu đoàn cũng là ý kiến theo đề nghị tăng cường cán bộ chuyên môn của Tùng và Tính. Nhưng rồi, cuộc sống chiến đấu gian khổ dần dần làm lộ rõ bản chất con người thật của hắn. Còn Hiếu, Tùng nghĩ rất có thể Hiếu bị bức phải làm như vậy. Trước cái sống và cái chết, Hiếu không còn con đường lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, Tùng sẽ không biện hộ cho Hiếu. Người ta có thể chọn một cách khác xứng đáng hơn với nhân cách của một người cán bộ chính trị. Chao ôi, thật là đau lòng. Tiếng máy bay lại ì ì lướt qua, giọng Hiếu vẫn văng vẳng loang trong gió. Tùng nhìn quanh, rồi hướng mắt ra ngoài rừng vắng. Tùng biết, không một ai trong đêm nay ở vùng rừng núi hoang vu Trà Bợp là không nghe được tiếng Hiếu. Để em bắn bỏ cái con đầm già đó đi thủ trưởng ạ. Vẫn là giọng Túc căm phẫn. Ơ nhỉ, còn có bao nhiêu người tỏ thái độ như Túc. Mặc dù lời lẽ có phần thô tục, Tùng mừng thực sự. Túc chỉ là chiến sĩ liên lạc đại đội mà đã biểu lộ được tinh thần khẳng khái xả thân. Điều đó làm Tùng an tâm và đáng khâm phục. Thế em ở Quảng Nam có phải không? Tùng hỏi Túc. Dạ. Ừ, em giỏi đấy. Chính nghĩa quốc gia gì chúng nó? Nhà em sống dưới thời Ngô Đình Diệm. Em biết sao là nhân nghĩa của chúng rồi. Tự do chính nghĩa gì mà bắt dân vào ấp chiến lược. Đi đâu làm gì cũng kiểm tra kiểm soát như là tội phạm. Ai mà nghe thằng Bồn chiêu hồi phản bội tổ quốc nói chứ. Ai nghe ông Hiếu mới hôm qua còn như thế. Mà hôm nay thì đã thay lòng đổi dạ chứ. Nếu cái thằng đầm già còn quay lại đây lần nữa, là em bắn bỏ đấy, thủ trưởng ạ. Tiếng Túc hùng hồn sôi sục làm cho Tùng thấy ấm lòng hơn. Con đầm già cũng đã biến mất về hướng đông. Ngoài sông Asop, tiếng thác nước đổ ào ào trong đêm, dội vào tâm trí mỗi cán bộ chiến sĩ nỗi hận buồn mênh mang. Đúng như dự đoán của chính trị viên Tùng, mở sáng hôm sau, địch mở màn bằng một loạt oanh tạc cơ A-37 ném bom lên vùng Trà Bợp. Hướng Tây Nam, một mũi khác của chúng cũng đánh vào tiểu đoàn sản xuất của ông Thủy Lửa. Sau đợt ném bom và bắn hỏa tiễn xuống những nơi chúng nghi là có lực lượng quân ta, ba chiếc máy bay trực thăng HU-1A bay ngược sông Asap từ hướng đông vọt lên, rồi lượn vòng rất lâu quanh một bãi đất trống. Cách cơ quan huyện Đội Hiên đi bộ chỉ chừng 15 phút đồng hồ. Trên đồi yên ngựa, nhìn qua ống nhòm, Bình thấy địch chốt lại đêm qua, giờ cũng đang di chuyển xuống chân dốc đi về hướng nam. Tôi nghi, hôm nay địch tiếp tục tăng quân anh ạ. Bình nói với chính trị viên tiểu đoàn. Tùng trầm ngâm một lát mới đáp. Đổ quân, chúng không bay kiểu đó đâu. Mẹ kiếp, tôi hiểu rồi. Bình bực ói máu chửi thề nhưng vui, như vừa phát hiện ra một chi tiết thú vị. Bình nhớ tới thằng phi công Mỹ bị thương còn đang lẩn trốn đâu đó. Cả buổi chiều và tối hôm qua, anh cùng các chiến sĩ vẫn chưa tìm ra hắn. Những chiếc trực thăng bay thấp kia, rất có thể chúng đang ghi binh để tránh quân ta phát hiện, rồi đưa mấy thằng cá lẹp khác bất ngờ giải cứu cho hắn. Tôi cho rằng chúng đang lên để cứu thằng giặc lái anh Tùng ạ. Xin anh cho chúng tôi tiếp cận mục tiêu đánh địch. Mình đồng ý, nhưng cậu cần cảnh giác với bọn lính đang đi từ trên đỉnh núi Yên Ngựa xuống nghe chưa? Bình rõ, rồi quay sang nói với đồng chí chính trị viên đại đội. Anh Lập ạ, theo tôi, mình cũng nên đề phòng thằng địch tập kích từ phía bờ sông lên. vì ở đấy chúng không phải khó khăn tìm bãi đáp. Thực ra là phòng thế thôi, nhưng khả năng đó là rất ít. Khu vực này tiến thì dễ nhưng lui lại khó. Con sông chính là rào cản đường sống của chúng. Chính trị viên Tùng đã tính từ trước với trung đội 1 của Quách Nam Lĩnh rồi. Bình đi kéo theo trung đội 3 để chính trị viên Lập và một trung đội ở lại với Tùng, chính trị viên tiểu đoàn. Rồi buổi sáng như vỡ òa ra, một viên pháo hiệu vút lên không trung cháy đỏ rừng rực. Trên đài quan sát, đại đội báo cáo, có một chiếc trực thăng đang hạ thấp độ cao đáp xuống khu vực đất trống phía tây huyện Đội Hiên. Hai chiếc còn lại vẫn bay trên cao, bắt đầu xả súng máy và phóng rocket vào cánh rừng xung quanh đấy. Không khó khăn gì để Tùng nhận ra, đó là phát pháo hiệu cấp cứu của tên phi công Mỹ đang bị kẹt dưới mặt đất từ ngày hôm qua. Nhưng Tùng lo là, từ đây tới đó, nếu cơ động nhanh cũng hết 7 phút, lại qua một cái đầm nhỏ, liệu mũi của Bình có tới kịp không? Có tiếng máy bay phản lực rẹt qua đầu. Tiếp theo là nhiều tiếng nổ. Khói bom sụp vào miệng làm cho anh ho sặc sụa. Tiếp theo, tiếng ai đó la lớn. Chúng nhà bếp rồi! Một đợt bom khác lại dội xuống. 4 quả nổ liền một giây. Mặt đất rung chuyển như trao vọng. Phải thừa nhận rằng bọn giặc lái Mỹ tính toán tọa độ bài bản không thể chê vào đâu được. Để cứu tên phi công bị đơn vị Tùng bắn rơi, một mặt chúng dùng trực thăng lén bay tầm thấp, mặt khác chúng cho máy bay phản lực ném bom đánh chặn vòng ngoài, ngăn không cho đối phương tiếp cận, rồi đưa trực thăng bất ngờ đổ xuống cứu tên giặc lái. Kế hoạch đó của địch là có tác dụng. Khi đại đội trưởng Bình và trung đội 3 vận động đến nơi thì đã chậm. Từ xa, Bình nhìn thấy tên phi công Mỹ đang lết từ trong bìa rừng chạy ra chỗ chiếc trực thăng đậu. Nhưng lạ, tên Mỹ đang đi, bỗng dưng đứng khựng lại, mắt nhìn xung quanh vẻ hoảng hốt. Nhưng còn bất ngờ hơn, khi thấy hắn giơ hai tay cao lên đầu, như là đang xin hàng một người nào đó. Đúng là có người thứ hai xuất hiện như chui từ dưới đất lên, và trong tay người đó cầm khẩu súng AK. Nhưng khi Bình chưa kịp mừng thì không hiểu tại sao người đàn ông kia lại bỏ tên phi công chạy biến vào rừng. Trời đất! Bình dậm chân thình thịch kêu thốt lên. Rồi ôi! Quân của bên huyện Hiên sao lại hèn nhát đến thế? Tên Mỹ từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên, rồi hắn tiếp tục chạy lò cò về phía chiếc trực thăng. Hai tên Mỹ khác từ trong máy bay nhảy ra, lom khom dìu tên giặc lái lên trực thăng rồi chuồn mất. Cuộc hành quân của quân đội Sài Gòn vẫn chưa có dấu hiệu dừng sang ngày hôm sau. Trên đài quan sát báo về cho Tùng biết, có khoảng 12 chiếc trực thăng khác đang đáp xuống khu vực Đông Nam, bắt đầu một đợt đổ quân mới. Hướng Tây Bắc, lực lượng bộ binh đổ bộ ngày hôm qua cũng bắt nối liên lạc được với cánh quân tăng cường, rồi tổ chức thành hai mũi đánh thẳng vào khu vực huyện Đội Hiên. Một cánh khác có lẽ tách ra từ lực lượng trên đỉnh đồi Yên Ngựa cũng đang tiến vào đơn vị. Nhưng chúng đã vấp phải lực lượng đánh chặn của tiểu đoàn do tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tính chỉ huy, buộc chúng phải dừng lại bắn vu vơ chờ trực thăng bốc đi. Lập, chính trị viên đại đội được Tùng đồng ý, cùng trung đội 2 cơ động chiếm gọn đất trước mặt đề phòng địch bất ngờ ập đến. Khi chính trị viên Lập vừa đi, một tình huống đột biến mà không ai lường trước đã xảy ra. Tùng nghe có tiếng người kêu, đúng hơn là tiếng gào như vượn hú. Tiếng hú mỗi lúc một gần, rồi Tùng phát hiện ra từ phía đường mòn bên phải lù lù 5 tên lính Sài Gòn, tay súng lăm lăm, đẩy một người con gái hai tay bị trói quặt sau lưng đang tiến về phía Tùng. Túc đứng sững người như trời trồng, miệng ú ớ đưa tay chỉ mà không nói nên lời. Bọn lính Sài Gòn vẫn thúc người con gái tiến lên, nhưng bất ngờ cô gái vụt khỏi tay hai tên lính đi kèm, chạy lên phía trước, miệng còn cố sức hét thật to: "Hú, hú." Sự việc xảy ra quá nhanh, làm những tên lính Sài Gòn lúc đầu bối rối, rồi sau đấy chúng cũng hiểu ra sự việc và giương súng chĩa thẳng vào người cô gái bóp cò. Cô gái đứng khựng một lát, ngực ưỡn về phía trước như muốn còn chạy tiếp, nhưng sức cô đã cạn rồi đổ gục xuống. "Hương, Hương thủ trưởng ơi, Hương nuôi quân của đơn vị!" Túc gào lên rồi định bật khỏi công sự chạy về phía Hương, nhưng Tùng kịp nắm lấy cánh tay của Túc giật xuống. "Không được liều, không được liều như thế, hãy chờ thêm cho chúng đến gần." Túc nói trong nước mắt: "Chúng bắt Hương đi trước để dẫn đường thủ trưởng ạ." Chiến tranh là thế, Tùng cay đắng thừa nhận. Anh là người có trách nhiệm cao nhất ở đây, nhưng vẫn không sao bảo vệ nổi một chiến sĩ gái như Hường. Anh không ngờ, khi toàn đơn vị lo tổ chức đánh địch từ xa, thì địch lại mò vào ngay trong doanh trại, bắt được Hường. Túc nói phải. Chúng bắt Hường dẫn đường chỉ nơi đơn vị đóng quân, và Hường chấp nhận, nhưng là sự chấp nhận theo cách của em. Hương đi là để báo cho đơn vị biết. "Cảm ơn em, Hương ơi." Tùng khẽ nói trong nước mắt. Đó là buổi chiều ngày thứ hai, cuộc hành quân của địch lên vùng sông A-Sáp, huyện Hiên. Trần Mai, chính ủy trung đoàn 1, đi cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. Mới được một ngày, bị địch đổ quân chụp đúng nơi đang hội họp. Khi địch rút, định tiếp tục nội dung, nhận được điện của trung đoàn trưởng Độ mời về. Gặp Mai, Độ nói: "Cục lại vừa gửi điện thông báo anh Mai ạ. Địch có thể mở một cuộc càn mới. Và nếu đúng như dự đoán, lần này quy mô còn lớn hơn đợt vừa qua, mà thời gian cũng dài hơn." Chính ủy Mai suy nghĩ rất lung. Ông còn chưa nguôi nỗi đau mất người, mất của trong trận càn vừa qua của địch, phá hoại nhiều thành quả sản xuất sắp đến mùa thu hoạch của trung đoàn ở khu vực Tây Giang. "Bọn chúng đánh ác thật đó, nhè đúng vào lúc mình đang khó khăn thì chúng nó làm dữ." Mai ca cẩm, rồi nhìn Độ thong thả hỏi: "Vậy theo anh, chúng sẽ đánh vào những khu vực nào sắp tới của ta, anh Độ?" "Quân khu lưu ý, lần này có thể là khu vực cửa khẩu Ngoài Trao, để chặn đường tiếp tế của ta từ 559 vào khu 5. Độ đáp, còn Mai đặt câu nghi vấn: "Mà sao chúng biết cụ thể được như thế chứ, nếu không phải là tên bồn chỉ điểm?" Giọng trung đoàn trưởng Độ giận dữ khi nghe Mai nhắc tới tên bồn. "Vậy nên tôi mới mời anh về chứ. Jerry, anh suy nghĩ rồi có ý kiến. Tôi đã triển khai kế hoạch tác chiến đến các đơn vị sản xuất và các đơn vị vận tải cho tạm ngừng để sẵn sàng chiến đấu. Tôi cũng đã chỉ đạo mỗi tiểu đoàn phải tổ chức một đại đội cơ động. Trong mỗi đại đội lại có một trung đội cơ động. Khi địch đổ quân, tùy theo tình hình cụ thể, trung đoàn sẽ điều động ứng cứu chi viện cho nhau. Nhưng tôi vẫn lo là làm thế nào các đơn vị phải bảo vệ được bí mật an toàn kho tàng. Về chỉ huy, tôi điều một số cán bộ tham mưu, vận tải, quân nhu chính trị xuống tăng cường cho các tiểu đoàn rồi. Anh em cũng đã đi ngày hôm qua. Ban chỉ huy trung đoàn, anh Cao, phó chính ủy, đi tiểu đoàn 3. Anh Bình, trung đoàn phó, xuống tiểu đoàn 1, thay anh về trung đoàn." Chính ủy Mai hoàn toàn tin tưởng vào những quyết định sáng suốt của trung đoàn trưởng Độ. Bản thân Mai, nếu không có điện của Độ yêu cầu anh về, ông cũng dự định ở lại, tổ chức tiếp chương trình học tập chính trị và cùng anh em đánh địch nếu chúng đổ quân xuống. Tôi biết anh còn đang dang dở chương trình học tập, nhưng mời anh về trực thay chỉ huy trung đoàn để tôi đi tiểu đoàn 2. Tôi lo ở ngoài đó nếu địch đổ quân, tình hình sẽ rất khó khăn. Mai lên tiếng. Anh làm thế là không hợp lý rồi. Vị trí của anh là ở đây, còn theo dõi diễn biến tình hình để chỉ huy chung. Chào ôi, rằng là quan trọng, nhưng đâu chỉ có ngoài đó. Việc ấy, anh để tôi đi mới thuận. Chính ủy Mai kiên quyết đề nghị. Tôi cũng biết thế, nhưng... Thôi, đừng phân vân nữa. Anh ở nhà, tôi đi rằng. Ngoài đó, còn có các đầu mối của trung đoàn 2. Tôi sẽ thường xuyên giữ liên lạc với anh. Ờ, thế vậy anh đi hả? À, tí nữa tôi quên. Hôm nay bên giao liên có chuyển cho anh lá thư này. Họ nói hình như từ miền Bắc vừa gửi vào. Độ nói rồi rút trong cặp ra đưa lá thư cho chính ủy Mai. Mai cầm lá thư mà tay cứ run run như không tin đó là sự thật. Vì đã rất lâu rồi, dễ đến 2 năm mới nhận được thư nhà. Độ cũng ý tứ tránh đi để Mai một mình thả sức mộng mơ, thả sức mà cảm nhận hơi ấm hạnh phúc gia đình như tỏa ra từ lá thư nhỏ. Ông tranh thủ đọc thư đi, xem tình hình Hậu Phương thế nào. Tôi xuống anh em chút chút. Độ thủng thẳng bước, nhưng đầu vẫn ngoái nhìn Mai, miệng khẽ mỉm cười. Người như Độ tưởng khô khan, nhưng mà đâu có khô khan. Niềm vui của Mai như truyền lan sang Độ, nỗi nhớ quê nhớ nhà chợt đến. Nhớ cái huyện Đại Lộc giáp danh vùng ven, nơi sinh ra anh ắp đầy những kỷ niệm thời thơ ấu bên dòng sông Thu Bồn. Độ lớn lên như bao chàng trai khác. Đúng vào lúc phong trào chống Pháp của những người yêu nước đang dâng trào khắp nơi. Tuổi trẻ hăng hái, muốn được dấn thân vì nghĩa lớn. Đem điểm mong ước đó, một hôm, anh năn nỉ nói với ba má cho anh được đi làm lính cụ Hồ. Không ngờ, ba má Độ gật đầu đồng ý, nhưng lại ra điều kiện. Anh đi cũng được, nhưng phải lấy vợ cho chúng tôi ở nhà được nhờ lúc vắng anh chứ. Thương ba má nên Độ chấp nhận. Nhưng lấy ai? Rồi anh nói bừa, tin là ba má bí đường phải bỏ cuộc, không ép anh lấy vợ nữa. Nhưng mà Độ đã nhầm, vì từ lâu gia đình Độ đã để ý nhắm cho anh một người con gái ở thôn Phương Trào bên sông Thu Bồn rồi. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng, vợ chồng ở với nhau mới được có 3 hôm, hơi chưa kịp bén, giường chưa kịp ấm, thì Độ đã vội vã lên đường. Đến năm 1954, Độ đi tập kết ra Bắc. Năm 1960, Độ lại được trở vào Nam. Mừng quá, hy vọng là sẽ được về thăm nhà. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Độ nghe có hung tin báo rằng ba má anh đã mất, vợ anh đi lấy chồng. Mà lấy ai chứ? Lại lấy một tên cán bộ quốc gia. Nhưng còn đứa con trai của Độ, nghe nói khi anh đi được một thời gian thì vợ anh cũng sinh ra nó. Vậy giờ con Độ ở đâu? Thật hư thế nào không biết. Nhưng tin đó làm Độ đau buồn vô cùng. Thời gian trôi đi như nước sông Thu Bồn chảy, và nỗi đau đó cũng nguôi ngoai dần theo năm tháng. Cho đến một lần, đơn vị phân công Độ đi xuống vùng ven lấy gạo. Rồi anh định liều một phen ghé thăm quê như là cơ hội ngàn vàng để kiểm tra cho rõ ngọn ngành đúng sai. Nhưng khi mới chạm chân được đến thôn Phường Trào thì đụng ngay thằng địch. Vậy là phải ngậm ngùi trở ra lên cứ. Và từ đó đến nay, tin về gia đình Độ cũng xa xăm như là phủ một lớp sương mờ không có hồi kết. Mải nghĩ... Độ đi lòng vòng thế nào lại quay trở về đúng nhà cơ quan chính trị trung đoàn. Anh Độ! Có tiếng người hỏi làm Độ giật thót bừng tỉnh. nhìn lên lại gặp chính ủy Mai đang đứng sừng sững trước mặt. Tưởng anh còn đang đọc thơ chứ? Có chuyện gì vui ở ngoài đó không? Có anh ạ. Cháu gái đầu lòng của tôi đang học đại học ngoại thương. Còn thằng út thì cũng đi bộ đội. Mẹ nó nói cháu đã vào chiến trường rồi. Thế sao anh không cho cháu đi học tiếp à? Chiến tranh nó có cho mình được quyền lựa chọn đâu. Mai nói, nhưng giọng hơi trầm lắng xuống. Đúng là chiến tranh không ai muốn thế, nhưng nó đang như thế. Đội cũng định nói với Mai về đứa con trai của mình. Nếu mà nó còn sống, rất có thể nó cũng phải đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Hai người đồng chí cũng đi trên một con đường, nhưng những đứa con của Mai và Độ lại đang đi trên hai lối khác. Cay nghiệt, thật là cay nghiệt. À, tí quên, tôi mới nhận được tin từ trạm giao liên trung đoàn. Mai nói, có chuyện gì phải không anh Mai? Độ hỏi. Cậu Tấn, đại đội trưởng vừa báo cáo, cô Hoa ở đơn vị mất tích 3 hôm rồi vẫn chưa rõ nguyên nhân. Trung đoàn trưởng Độ giật thột. 3 hôm? Thế sao bữa nay mới báo? Tôi đã cử đồng chí trợ lý bảo vệ kiểm tra đi rồi. Độ buồn đến ngộp thở, buồn đến thắt ruột. Cả Độ và chính ủy Mai, khi còn đang trong tâm trạng bối rối, ở trạm giao liên có người vội vã chạy lên báo cáo tiếp. Đơn vị đã tìm thấy nữ chiến sĩ Huỳnh Thị Kim Hoa, nhưng bị kẻ ác nào đó hãm hiếp dã man, rồi chặt đầu bỏ trong rừng. Người giao liên nói xong thì bật òa khóc nức nở. Chính ủy Mai vẫn theo kế hoạch đi cửa khẩu trao. Độ ở nhà trực chỉ huy trung đoàn. Sang ngày thứ 5, có chuông điện thoại réo đổ hồi. Độ cầm máy và đầu dây bên kia tiếng người trợ lý cán bộ kiểm tra trung đoàn báo cáo. Kẻ giết nữ chiến sĩ Hoa chính là Tấn, đại đội trưởng đại đội giao liên, thủ trưởng trực tiếp của Hoa. Độ sửng sốt, đến chết lặng trong giây lát, rồi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, sợ có nhầm lẫn không. Nhưng chớ treo thay, đó lại là hoàn toàn sự thật, vì Tấn đã cúi đầu nhận tội. Độ dập máy, lòng buồn xao xác. Có muôn điều trái ngược nhau mà hàng ngày vẫn thường xảy ra ở cái trung đoàn do Độ chỉ huy, nhưng chưa bao giờ Độ phải chứng kiến. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái xấu lại đang lấn át cái tốt nhiều đến như thế. Vụ việc tên Lý điên cuồng nổ súng cướp đi nhiều sinh mạng đồng đội của mình chỉ vì không chịu được gian khổ. Cái chết oan nghiệt của nữ chiến sĩ Huỳnh Thị Kim Hoa lại do dục vọng thấp hèn của một kẻ bị ma quỷ dẫn đường. Sao vậy? Sao vậy nhỉ? Cuộc chiến vẫn diễn ra sau đó dồn dập. Những người chỉ huy cao nhất của trung đoàn phải căng ra để mà tìm mọi biện pháp đối phó. Và câu hỏi ấy tất nhiên vẫn chưa đến hồi kết. Cuộc nói chuyện giữa đại úy Đạo và Bồn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại réo ron ron. Đạo vội vã đứng dậy đến bên máy cầm phone. Đầu dây bên kia, tiếng đại tá Hinh, tham mưu trưởng quân khu 1, quân đoàn 1 thông báo. Tôi xuống đơn vị đại úy ngay bây giờ. À quên, thiếu tá nha. Đạo ngỡ ngàng. Tại sao đại tá Hinh lại xuống thăm đột xuất vậy cả? Đạo khẽ lắc đầu, làm đung đưa những sợi tóc xõa trước trán, như muốn xua đi ý nghĩ vô thường đó. Chù choa, mà ông này cũng lạ. Không biết có nhầm lẫn còn gọi toa là thiếu tá nữa chứ. Nghĩ thế và cảm giác hứng khởi tưng bừng nên lớn tiếng gọi. Thiếu úy. Dạ, thưa đại úy. Chuẩn bị gì nhậu chứ? Đại tá Hinh, tham mưu trưởng quân khu vừa thông báo xuống gấp đó. Rõ, thưa đại úy. Viên thiếu úy công vụ đáp rồi bước nhanh ra cửa. Đạo ngồi xuống ghế sofa, rút một điếu quân tiếp vụ châm lửa hút. Sau khi rít một hơi thật dài, Đạo nói với Bồn. Mo về phòng nghỉ, toa phải làm việc với cấp trên. Có gì tòa gọi moa sau. Đạo coi bồn như bạn, làm cho bồn sướng rơn. Cảm ơn đại úy. Không có gì. Cuộc hành quân vừa qua, theo toa bước đầu như thế là thắng lợi. Chúng ta còn nhiều cơ hội để moa thể hiện tinh thần chống cộng. Như vậy đó. Đạo vừa dứt lời, thì ngoài trời nghe có tiếng trực thăng vỗ phành phạch. Một người lính chạy vào đứng nghiêm, dập khoát giày nói. Báo cáo đại úy, có máy bay trên quân đoàn xuống ạ. Đạo chụp vội chiếc mũ lên đầu, rồi bước nhanh ra sân, mặt tươi rói, giơ cao tay lên ngang vành mũ chào, khi nhìn thấy đại tá Hình bước ra khỏi máy bay. Chào đại tá. Đại tá Hình thích Đạo ở chỗ đó, bài bản, chính quy và nhanh nhẹn. Hình khẽ mỉm cười và đưa tay đáp chào. Tôi xuống đây mang theo lời khen ngợi của Trung tướng Tư lệnh đến đại úy. Cuộc hành quân mấy hôm lên vùng căn cứ cộng quân, như vậy là thắng lợi, dù quân chánh phủ bị hy sinh hơn chục cán binh và người Mỹ bị rớt một máy bay lên thẳng. Nhưng phía địch quân bị chúng ta tiêu diệt trên 100 tên lính Bắc Việt, bắt sống một cán bộ chánh trị, phá hủy nhiều kho tàng, hàng trăm hecta cây củ mì, cây lúa và cây bắp. Đại úy Đạo sững người khi nghe những thông tin đó. Không hiểu từ đâu và cơ quan nào cung cấp số liệu lại vống lên tới mức khó chấp nhận đến như vậy. Dạ, thưa đại tá. Đạo định hỏi cho rõ thêm, nhưng chưa kịp nói hết thì đại tá Hinh đã ngắt lời nói tiếp. Tôi biết, đại úy luôn khiêm tốn, không bao giờ tự nhận đó là thành quả riêng của đơn vị mình. Nhưng tư lệnh và chúng tôi đánh giá cao phẩm chất ấy. Đại úy Đạo mặt đỏ bừng vì sự khen ngợi của Hình, bởi không ai hiểu được thực tế bằng chính Đạo. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không ai phủ nhận có nhiều cán binh đầy lòng can đảm, lại được trang bị tốt nhờ vào kỹ thuật quân sự tối tân của người Mỹ. Nhưng cũng không phải chỉ dựa vào đó là đủ, để họ có thể muốn tiêu diệt bao nhiêu cộng quân là được. Công bằng mà xét, cuộc hành quân mới rồi lên căn cứ Việt Cộng của tiểu đoàn biệt động biên phòng do Đạo chỉ huy chưa thể nói là thắng lợi lớn như nhiều người lầm tưởng. Cộng quân trang bị kém hơn, nhưng họ là những chiến binh không phải là tồi. Họ lại có lợi thế thông thạo địa hình, cơ động biến hóa nhanh như ma quỷ. Từ trên cao điểm 834 mà cộng quân gọi là đỉnh yên ngựa, Đạo đã có cơ hội quan sát được cả một vùng rộng lớn hai bên thượng lưu dòng sông Asap. Đạo thực sự bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy hàng trăm hecta nương rẫy trồng nhiều cây củ mì, cây bắp và nhiều loại cây thực phẩm khác. Dọc đường hành quân, Đạo cũng bắt gặp những ngôi nhà lá nửa chìm nửa nổi, là nơi sinh hoạt của đối phương có hệ thống chiến hào vững chắc. Điều đó chứng tỏ họ là một đội quân có tổ chức, có kỷ luật, có tinh thần chiến đấu tốt. Trong mỗi khu nhà ở như vậy, họ còn nuôi nhiều gia cầm, gia súc làm nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống. Sau mậu thân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có nhiều nỗ lực hành quân tiêu diệt cộng quân, nhưng hình như chỉ gây cho họ tạm thời khó khăn chứ không thể tiêu diệt được hết sự phát triển tiềm ẩn của họ. Một bức tranh toàn cảnh, dù người họa sĩ có thiên hướng tô đậm nhiều gam màu tươi sáng, nhưng xung quanh nơi người ta treo nó hình như vẫn bị khuất lấp bởi những chiếc màn kéo rideau sẫm màu sang trọng. Là cấp dưới của đại tá Hình, nhưng Đạo có nhiều thực tế trên chiến trường. Đạo sợ nhất là bệnh dối trá, là chiến thắng thổi phồng, còn nguy hại hơn cả thứ thuốc phiện làm u mê lý trí. Thưa đại tá, Đạo mạnh dạn nói, đại úy cứ tự nhiên. Tôi e những con số thương vong của phía bên kia cộng quân là không thực tế. À, đại úy thiệt tình quá ta. Chiến tranh đôi khi cũng giống một trò diễn ảo thuật mà. Cái gì nhỉ? Đại úy đã được nghe một câu nói rất nổi tiếng của học thuyết chủ nghĩa cộng sản chưa? Không có gì là chân lý tuyệt đối cả. và suy ra cũng không có gì là tuyệt đối cả. Tôi khuyên đại úy, hãy quên đi, gạt chúng ra khỏi đầu cho nhẹ. Hôm nay tôi xuống đây mang một sứ mệnh, được trung tướng ủy quyền gắn lên vai đại úy một bông mai cấp lon thiếu tá. Mà liệu điều đó có là hoang tưởng hay không? Hình cười, cười vang vang lên. Không khí vui tươi bỗng lấn át mọi nghĩ suy ban đầu của đạo. Cảm ơn đại tá. Thiếu tá nên tổ chức tiệc mừng chứ. Xin chấp hành. Chỉ tiếc là hôm nay thiếu mặt đại úy tiểu đoàn phó, còn đang mắc bận công vụ ở xa không về kịp. Nhiệm vụ là trên hết, nhưng lần sau sẽ thông báo đầy đủ đó nghe. Hinh là một sĩ quan tham mưu, nhưng có đầu óc mẫn cảm của một nhà tâm lý giỏi. Trong sinh hoạt, Hinh luôn thoải mái, bình đẳng với cấp dưới, nên dễ được lòng đám sĩ quan trẻ hơn là đồng cấp. Tin đại úy đạo lên cấp thiếu tá làm tưng bừng cả tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Buổi trưa đó, đạo mở tiệc chiêu đãi đại tá Hinh cùng các sĩ quan từng sát cánh với đạo trong những ngày tháng sống chết nơi biên ải. Ngoài những người thân quen, đạo nói với đại tá Hinh xin được mời thêm thiếu tá Park Jin-su, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 2 sư đoàn Mãnh Hổ quân Nam Hàn đang hoạt động cùng trên địa bàn với tiểu đoàn của đạo. Đại tá Hinh gật đầu đồng ý. Thiếu tá nên mời người Hàn. Park Jin-su nhận lời và còn dẫn theo một viên trung úy tùy viên trẻ. Khi rượu rót đầy, thiếu tá đạo nâng ly mời quan khách. Đại tá Hinh đến bên thiếu tá Park Jin-su nói nhỏ. Mời thiếu tá. Rồi cả hai cùng bước tới thiếu tá đạo chúc mừng. Bằng vốn tiếng Việt khiêm tốn, giọng nói còn lơ lớ, Su cất tiếng. Tôi chúc mừng ngài thiếu tá. Có thêm bông mai vàng nữa. Nói xong, Park Jin-su nâng cao ly rượu whisky thơm phức, chạm vào ly của đạo, rồi đưa lên miệng uống cạn. Tôi cũng chúc mừng ngài thiếu tá sức khỏe, chúc tình hữu nghị chiến hữu hai nước mãi bền vững. Thiếu tá đạo lịch lãm mỉm cười đáp lời cảm ơn. Tôi cũng chúc ngài thiếu tá mãi là bạn hữu tốt của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Dưới sự chỉ huy của ngài sẽ tiêu diệt được thêm nhiều cộng quân. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của ngài ở đất nước chúng tôi. Ồ, chưa nhiều lắm đâu, đại ta. Phải nói công bằng, cộng quân là những người lính được huấn luyện tốt và có tinh thần chiến đấu cao. Tôi cũng chưa hiểu hết vì sao họ lại có được điều đó. Một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng với Hinh và thiếu tá đạo, không dễ dàng giải thích cho Park Jin-su hiểu được. Park Jin-su uống cạn ly rượu, rồi nói tiếp. Khi mời sang Việt Nam, chúng tôi tương đối phương chỉ là một nhóm người nổi loạn, có tổ chức. Nhưng rồi, tôi biết được không phải thế. Họ có kỷ luật và được trang bị tốt. Trận đầu tiên, chúng tôi bị bom mạng gần một đại đội ở phía tây bắc quân Thăng Bình, Quang Nam, chỉ vì chủ quan với họ. Bài học đó nhắc chúng tôi phải rút ra kinh nghiệm. Đại tá Hình khẽ mỉm cười, có vẻ như cũng đồng tình với lời đánh giá của Su, tuy ngắn gọn nhưng lại sắc sảo. Hình khen, chúng tôi đánh giá cao chiến thuật nghi binh của ngài. Đây cũng là một thành công dùng số ít đánh lại số nhiều của địch quân. Không hiểu ngài gọi đấy là chiến thuật gì. Park Jin-su bỗng cười vang, làm ly rượu đang cầm trên tay sóng sánh suýt đổ. Chiến thuật đó chúng tôi gọi là cười ngơi xem hua. Park Jin-su dùng từ ví von theo một câu thành ngữ của người Việt, nhưng không diễn đạt được hết ý. Đại tá Hình bèn nói đỡ. Cưỡi ngựa xem hoa chứ. Phải rồi, tôi cũng định nói thế. À, ngôn ngữ của người Việt là số một. Cái chiến thuật của Park Jin-su Đại tá Hình vừa nhắc đến là dùng một người cõng một người di chuyển đến điểm phục kích, để lại một người, còn người kia rút về theo lối cũ. Thực ra cách đó người Mỹ cũng từng làm. Cộng quân gọi là Mỹ lết. Pachinsu chỉ học qua người Mỹ mà thôi. Dùng chiến thuật này, Su nhiều lần phục kích thành công, tiêu diệt gọn nhiều toán cộng quân từ trên rừng đi xuống đồng bằng. Xin chúc mừng thành công của ngài thiếu tá, Hình nói. Tiếng rót rượu kêu lắc bóc, ly cụm ly kêu lanh canh trang chát. Phía cuối phòng có tiếng cười con gái vang lên, như làm mềm đi cái không khí sặc mùi whisky khô cứng và những ngôn từ học thuật quân sự, không ăn nhập gì với cuộc vui đang đến độ cao trào lai láng. Đại tá Hình nhìn về hướng đó hỏi trọng. Ai đó? Dạ thưa, đại tá... Đạo đỏ mặt, chưa biết trả lời thế nào với Hình. Viên trung úy sĩ quan tham mưu tiểu đoàn đứng bên thấy vậy, nói đỡ. Dạ, đó là bạn gái của thiếu tá Đạo ạ. Hình cười ha hà, rồi vỗ vào vai Đạo. Ủa, vậy mà lâu nay thiếu tá im re chứ. Tiến bộ đấy, không còn là Đạo của ngày hôm qua nữa rồi. Ha ha. Hình định nói rằng Đạo đồng tính, nhưng mày kịp dừng lại. Nhiều tiếng cười nối theo, rồi lại chan chát âm thanh cụm ly rôm rả. Đạo thấy Hình vui vẻ, liền vẫy tay gọi. Cô gái đến chào đại tá Hình và thiếu tá Park Jin-su. Cô gái hôm nay lộng lẫy khác hẳn những ngày thường. Bận bộ đồ bà ba màu hồng phấn, dáng đi dịu dàng từ dưới cuối phòng lên, kéo theo bao ánh mắt thèm khát hút hồn. Nhìn nàng, nét mặt Đạo rạng ngời hãnh diện, nhưng lại tỏ ra bối rối khi giới thiệu nàng với đại tá Hình và Park Jin-su. Xin giới thiệu với các ngài. Đạo lại quay sang cô gái nói tiếp. Còn đây là đại tá Hình. Đây là ngài thiếu tá Park Jin-su quân đội Nam Hàn. Cô gái khẽ nhún chân, miệng mỉm cười tươi rói. Rất hân hạnh được gặp hai ngài ở đây, cô gái nói. Park Jin-su đáp lời và hỏi. Bà là phu nhân của thiếu tá. Mặt Đạo đỏ bừng, chưa biết trả lời sao cho đúng. Cô gái đã lên tiếng. Ồ không, thưa ngài thiếu tá, chúng tôi chỉ là bạn. Đến lượt Park Jin-su bối rối vì sự nhầm lẫn. Ồ, tôi thực sự xin lỗi cô. Là bạn. Vậy cô tên gì? Tôi tên là Lam. Ồ, Lam à. Có phải người Việt Nam gọi tên đó là một loài cây không? Đại tá Hình khẽ mỉm cười, rồi giải thích cho Park Jin-su hiểu. Không hoàn toàn như thế. Cô đây là Lam. Lam là sắc màu dịu dàng. Đúng là ở Việt Nam chúng tôi có một loài cây như ngài vừa nói. Tên cây là liễu. Thân liễu mềm mại, cành lá thuôn dài, buông xuống xanh tươi như tóc người thiếu nữ. Mà ngài thiếu tá, ngài am hiểu Việt Nam chúng tôi quả thật là tinh tế. Không, không đâu, biết ít ít thôi. Park Jin-su vừa cười vừa khiêm tốn đáp lời Hình. Không khí buổi tiệc tưng bừng vì có thêm người đẹp. Mời, rượu lại rót, hết lại đầy, trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ. Thiếu tá Đạo hôm nay như khác hẳn trong bộ đồ sĩ quan mới con, trông đẹp rạng ngời, lấp lánh trên ve áo, có thêm một bông mai vàng. Đạo tự tin hãnh diện trước đám đông, cầm ly rượu tràn đầy, bước tới bên Lam khẽ chạm ly, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn hỏi. Tại sao em vẫn chưa nhận lời cầu hôn của anh? Từ xa, Hình khẽ lắc đầu khi nhìn thấy Đạo bị người đẹp hớp hồn. Này thiếu tá, bị ăn đòn rồi phải không? Hình bước lướt qua, bóng gió nói nhỏ vào tai Đạo. Dạ. Đạo cảm giác bị bắt bài và lấy làm xấu hổ trước thượng cấp nên lại càng thêm bối rối. Tôi biết, đó là sắc đẹp dễ quyến rũ. Nhưng cô ta làm gì ở đây vậy, thiếu tá? Lam là người xóm thượng, gia đình làm ruộng, nhưng cô ấy làm nghề buôn bán. Ồ, hèn gì. Hình bỏ lửng câu nói. Đại tá nói vậy là có ý gì ạ? À không, tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy làm nghề buôn bán. Hình cười hà hà, rồi vỗ vai Đạo, ý như không có gì quan trọng, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Hình xuống lần này không chỉ thay mặt cấp trên biểu dương công trạng và trao cấp lon thiếu tá cho Đạo, còn muốn làm việc thêm với Đạo về một vấn đề quan trọng khác mà bản thân Hình đang rất quan tâm. Đó là tình hình hoạt động gần đây của cộng quân trên địa bàn các quận miền Tây quân khu 1. Hình biết những thắng lợi vừa qua của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới chỉ mang tính khuếch trương tinh thần hơn là ý nghĩa thực tế. Do vậy, trước mặt binh sĩ, Hình không muốn nói điều gì làm cho họ thất vọng. Chiến lược bình định cấp tốc rồi chuyển sang bình định đặc biệt đã không đạt được kết quả như là mong muốn, khiến Hoàng Xuân Lãm nổi điên. Má chúng chứ, kế hoạch bước 1, bước 2 chưa xong. Tổng thống còn kêu gọi các chánh quyền địa phương nhanh chóng bình định nước rút. Rút rút cái quái gì? Chặn tới chặn lui mà cộng quân vẫn quấy phá khắp nơi là chi rứa. Lãm chửi thề vu vơ cho bỏ tức, rồi thúc giục cấp dưới chạy ngược chạy xuôi để đối phó với địch quân. Nhưng xem ra còn bí gì. Ở chi khu quận lỵ Thượng Đức, cộng quân dùng tới cả một sư đoàn vây đánh. Nhưng may nhờ tuyến phòng thủ tốt và tài chỉ huy của thiếu tá quận trưởng Hùng mới đẩy lui được địch quân. Ngay dưới đồng bằng, các tiểu đoàn trung đoàn 1, 2, 3, 5 của sư đoàn 2 cũng bị cộng quân đánh liên miên. Binh sĩ hy sinh đâu có là ít. Đến lúc này, quân số bổ sung vẫn không kịp. Đau nhất là, ngay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, được bảo vệ nghiêm ngặt ra vào như thế, vậy mà cộng quân vẫn tổ chức được các vụ ám sát cán bộ chánh quyền quốc gia và sĩ quan quân đội ở Thanh Khê gần ngã ba Huế. Có vụ, địch quân tung lựu đạn giữa ban ngày vào bốt gác của lính Mỹ trên cầu Trịnh Minh Thế, làm cho hai binh sĩ thiệt mạng. Nhục còn hơn cả chó tát. Ở quận Đại Lộc, nửa đêm, chúng lọt vào nhà quận phó, giết chết hai cha con nhà lão Trương Ngô, rồi rút êm, còn để lại lời cảnh cáo. Vụ ám sát đó làm dân chúng hân hoan dần dần. Còn cán bộ chánh quyền quốc gia lại khiếp vãi linh hồn, đến nỗi vị quận trưởng phải giả vờ kêu đau bệnh chuồn ra Đà Nẵng vào nhà thương điều trị cả tháng ròng mới dám quay về. Phải có cách gì đó để củng cố ngay tình hình địa phương. Phải đẩy lui cộng quân lên xa nữa, phải tiêu diệt cộng sản đến tận gốc, bọn cán bộ cơ sở nằm vùng ấy. Có vậy, tiến trình bình định nông thôn mới có kết quả. Buổi tiệc kết thúc vào lúc chập tối. Hình định mời Đạo tiếp tục làm việc. Nhưng cả hai đều bị con ma men đưa bay lên tận 9 tầng mây. Rồi mệt quá lăn cành ra giường ngủ đến sáng ngày hôm sau. Viên trung sĩ đặt ấm trà xuống bàn mời rồi đi ra. Trong phòng còn lại Đại tá Hình, tham mưu trưởng quân khu 1, quân đoàn 1. Và thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Cái mùi rượu whisky ghê gớm thiệt, qua một đêm rồi mà vẫn còn chưa tiêu tan hết. Đại tá Hình uể oải nhấp một ngụm trà nóng hổi, ăn một miếng biscuit Nhật Bổn. Hương trà thơm, biscuit giòn khúm chốc lát giúp cho tinh thần Hình tỉnh táo trở lại. Uống thêm một ngụm trà nữa, rồi mới quay sang hỏi thiếu tá Đạo. Thiếu tá có khai thác được gì thêm từ tên Bồn nữa không? Dạ, có. Mới hôm, hắn nói thêm một chi tiết. Tôi đang suy nghĩ, thưa đại tá. Hình nhổm mông khỏi ghế hỏi giật. Nói gì? Dạ, tên Bồn nói. Hồi hắn làm tiểu đoàn trưởng bên cộng quân,